Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1319, Trùng Sinh Đích Nữ 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường. Cho nên hiện tại nàng vẫn là muốn cùng Lư Quân Ninh đối đầu. Lư Quân Ninh muốn hủy diệt Lư gia. Nàng muốn bảo trụ Lư gia. Chỉ vì có một cái sống yên phận địa phương. Nếu như Lư Viễn Phàm mưu phản định thực, rất có thể liền đối mặt chém đầu cả nhà. Cỗ thân thể này là Lư Viễn Phàm nữ nhi trực hệ, rất có thể bị chặt đầu, sống cũng không sống nổi. Nói cọng Mao Nghịch Tập A. Ninh Thư xoay người nhìn chằm chằm tại trên ghế nằm ngủ được chảy nước miếng Nguyên Hương. Nàng nhất định phải tìm một cái đồng minh. Một người quá khó, lực lượng cách xa nhiều lắm, nhưng là đối tượng hợp tác nên là ai? Lư Viễn Phàm, Lư Minh Huyên. Ninh Thư cầm đời che lại đầu, cảm giác Lư Quân Ninh hoài nghi nàng. Ninh Thư trong đầu không có cách nào, nàng tại suy nghĩ có biện pháp nào cùng Lư Quân Ninh đối đầu. Nguyên chủ Lư Nguyệt Vân nhiệm vụ cũng chỉ là không gả cho Lê Ngọc, không bị làm bẩn. Nhưng là lật úp dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nàng sớm đi từ đường, ở nhà trong miếu này cuối đời, mà Lư gia cũng sụp đổ, liền xem như tránh thoát bị làm bẩn vận mệnh. Nhưng là Lư gia đối mặt lật úp vận mệnh, hạ tràng đồng dạng không tốt. Ninh Thư đều nghĩ trực tiếp cho Lư Quân Ninh hạ độc, dứt khoát hạ độc chết Lư Quân Ninh kéo đến, chính là áp dụng có chút khó khăn. Bên cạnh có ám vệ, có Thẩm Diệc Thần, đoán chừng Thẩm Diệc Thần cũng sẽ phái người giám thị nàng, hoài nghi đồ vật tại trên người nàng. Ninh Thư mỗi ngày ngày vẫn là thêu hoa, không thể bình thường hơn. Được, nhưng là Ninh Thư cảm giác có người giám thị chính mình, có không chỉ một đôi, mắt nhìn mình chằm chằm, quả nhiên có người giám thị nàng. Ninh Thư giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ninh Thư đem sổ trực tiếp ném ở trong chậu nước. Trang sách dần dần bị nước thấm ướt. Trang sách thượng chữ viết cũng bị bao phủ. Rõ ràng chữ viết dán thành một đoàn, căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì. Ninh Thư phi thường nhàm chán đem tờ giấy xé thành một tấm một tấm. Sau đó lại, một trang giấy xé thành mảnh vụn mảnh, thành một chậu cháo. Như vậy chính là Lư Quân Ninh có bản lãnh lớn bằng trời cũng không có cách nào, cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Nếu như vậy đều được, Ninh Thư trực tiếp cho nàng quỳ xuống. Tiểu thư, người làm cái gì vậy? Nguyên Hương vào nhà nhìn thấy chậu rửa mặt, trong đều là giấy dán, một đống một đống, có chút không nói hỏi. Chính là quá nhàm chán. Ninh Thư xoa xoa trên tay nước, bưng lên đồng chậu rửa mặt, đem bên trong nước rót vào cái bô trong. Nguyên Hương nhún vai, tiểu thư thật là nhàn hoàng. Giải quyết sổ, Ninh Thư trong lòng xem như một việc. Dù sao Lư gia nguy cơ tạm thời không có, cũng không biết Lư Quân Ninh vẫn sẽ hay không nhớ tới biện pháp khác đối phó Lư gia. Chỉ ít tạo phản chuyện này xem như không có, cũng không thể không có bằng chứng liền nói Lư Viễn Phàm tạo phản đi. Lư Viễn Phàm dù sao cũng là quan lớn nha. Ninh Thư liền không nói cho Lư Viễn Phàm sổ sự tình, làm hắn sốt ruột đi, làm hắn nơm nớp lo sợ đi. Sinh mệnh gặp được uy hiếp thời điểm, Lư Viễn Phàm sẽ hoài nghi bên cạnh mỗi người. Ninh Thư hy vọng Lư Viễn Phàm có thể hoài nghi Lư Quân Ninh. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đối Nguyên Hương nói ra, hôm nay thời tiết thật là tốt. Chúng ta ra ngoài đi một chút. Ninh Thư ra sân, tại trong hoa viên đi một chút. Nếu không phải là cho con cá uy uy cá ăn, cảm giác có người đi theo nàng, Ninh Thư không thèm để ý chút nào, vẫn là đi. Dạo, đi tới Lư Minh Huyên bên ngoài viện. Lư Minh Huyên hiện tại cửa La Tước, trước kia phong quang vô hạn đại tiểu thư, hiện tại không ai đến xem hắn. Ninh Thư nói ra, đều đi tới đại tỷ tỷ bên ngoài viện, vào xem. Nguyên Hương vội vàng nói, tiểu thư, vẫn là không nên đi đi, đại tiểu thư quá dọa người. Tại tứ tiểu thư lại mặt thời điểm, bóp Lư Ngọc Tĩnh thời điểm, điên cuồng oán, độc dáng vẻ để cho người ta không rét mà run. Ninh Thư đẩy ra cửa sân. Không có việc gì, Lư Ngọc Tĩnh trong sân cỏ dại rậm rạp, lá rụng rơi xuống trên đất, đều không có chỉnh lý quét dọn, có vẻ hơi hoang vu. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Nguyên Hương cẩn thận từng ly từng tí nói, cửa mở ra, Ninh Thư đi vào trong nhà, nhìn thấy Lư Minh Huyên ngay tại thêu. Hoa, đại tỷ tỷ, Ninh Thư hướng nàng hô. Lư Minh Huyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ninh Thư lại cúi đầu xuống. Tiếp theo, thêu hoa, làm khó ta cái viện này còn có người tới. Lư Minh Huyên châm chọc nói. Ninh Thư ngồi xuống, ngồi tại Lư Minh Huyên đối diện. Lư Minh Huyên gầy rất nhiều, cái cằm bén nhọn, vẻ mặt tiều tụy, cả người nhìn đều gầy cởi hình. Tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là đến xem chuyện cười của ta? Lư Minh Huyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ninh Thư thở dài một hơi nói ra. Ta không có xem đại tỷ tỷ chê cười. Đại tỷ, tỷ chỉ cần cho cha xin lỗi, hảo hảo nhận lầm, liền có thể từ nơi này đi ra. Tại sao phải như vậy bướng bỉnh? Lư Minh Huyên đem trong tay thêu phẩm nặng nề mà để lên bàn. Ta không có sai, ta là bị người oan uổng. Ninh Thư buông tay, thế nhưng là sự tình đã xảy ra, thời gian không thể đổ lưu, người chấp nhất muốn cái thuyết pháp, lại làm cho cha đối ngươi càng thêm thất vọng, hảo hảo cùng phụ thân xin lỗi. Đúng là đã mất đi trong sạch, đúng là bị thay mặt gà. Những chuyện này con mắt xảy ra, không phải có cái thuyết pháp liền có thể vãn hồi. Người biết cái gì? Sự tình không có phát sinh ở trên người của ngươi. Ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không muốn đau thắt lưng. Lư Minh Huyên hận hận nói. Ninh Thư đứng lên, là ta nhiều chuyện, muội muội cái này cáo từ. Ninh Thư ra sân, nàng mới mặc kệ Lư Minh Huyên như thế nào. Nếu như Lư Minh Huyên thật có thể tỉnh lại, có thể cách ứng một chút Lư Quân Ninh cũng là tốt, đời trước có thể lên làm hoàng hậu người, khẳng định vẫn là có thủ đoạn, chỉ là tuổi còn nhỏ, tạm thời không có quay lại. Ninh Thư tiếp theo đi dạo, nhìn thấy Lư Viễn Phàm thư phòng ngay tại đổi mới, một trận bó đuốc trong thư phòng đồ vật hầu như đều đốt sạch sẽ. Lư Viễn Phàm vẫn luôn bình tĩnh một gương mặt mo, nhìn thấy ai cũng nghĩ đâm một đao, ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm ai cũng cảm thấy cầm mình đồ vật. Ninh Thư kiên trì đi lên cho Lư Viễn Phàm hành lễ. Cha, làm gì? Hảo hảo ở tại chính mình trong phòng. Lư Viễn Phàm không có sắc mặt tốt. Ninh Thư biểu tình sợ hãi, liên thanh nói ra. Cha, người đừng nóng giận, thích khách còn không có bắt được sao? Bắt được cái gì? Sớm chạy không còn hình bóng. Lư Viễn Phàm cắn răng nói, ngữ khí táo bạo, hai đầu lông mày đều là ưu sầu. Đồ vật hiện tại tung tích không rõ. Ninh Thư trấn an hắn. Cha, không có việc gì. Nhị tỷ tỷ tại điều tra thích khách, nếu có tin tức gì, nhị tỷ tỷ nhất định sẽ nói cho ngươi. Cha, ngươi có phải hay không ném đi thứ gì? Nhị tỷ tỷ cũng đang tìm đồ đâu? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi. Đồ vật, thứ gì? Ngươi nhị tỷ tỷ đang tìm cái gì đồ vật? Lư Viễn Phàm biến sắc, ngươi nhị tỷ tỷ nói cái gì rồi? Ninh Thư biểu tình có chút mờ mịt. Ta là hỏi ngươi, ngươi nhị tỷ tỷ tìm cái gì? Lư Viễn Phàm sốt ruột hỏi. Ninh Thư lắc đầu, ta không biết nha. Lư Viễn Phàm hướng Ninh Thư phất phất tay, chạy trở về viện tử của mình. Không có việc gì đừng có chạy lung tung nha. Ninh Thư biểu tình tỏ ra rất phi thường ủy khuất, kêu lên. Cha, hết chương.